Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người bỏ chạy thục mạng, Tiền Mộc Mộc cười khinh thường một tiếng. Quay người vào trong viện, thì thấy Lý Nha Nhi đứng cạnh cửa nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng về bên này. Trên mặt nàng lộ ra chút nụ cười. Thân thể cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa? Có sức lực đứng dậy rồi. Lý Nha Nhi mấp máy môi nói. Nương, Nhi tức thêm phiền phức cho người rồi. Tiền Mộc Mộc dừng lại một chút. Đỡ Lý Nha Nhi vào trong nhà. Bỗng nhiên nói những lời này làm gì? Con không khỏe thì nghỉ ngơi nhiều vào. Đừng quá cưỡng ép chính mình. Nương, Nhi tức nói thật. Lý Nha Nhi ngồi bên giường, mi mắt cụp xuống, thúc thúc thầm thầm con là người vô lại, ra ra nãi nãi con chỉ thích nam hài, lần này đến cửa sợ là trong nhà không còn lương thực để ăn. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không chút nhớ đến người như con. Ngữ khí nói chuyện rõ ràng rất bình thản, Tiền Mộc Mộc lại nghe ra bi thượng sóng gió vô tận từ trong đó. Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ bả vai Lý Nha Nhi. Không sao, đều đã qua rồi. Sau này đây mới là nhà của con. Đừng vì người không đáng mà buồn. Lý Nha Nhi cười tươi. Vâng, nương người nói đúng. Đây mới là nhà của con. Người ở đây mới là người nhà của con. Trong mắt nàng ấy tràn đầy dịu dàng v.t.v. ra bụng. Tướng công ở bên ngoài kiếm tiền, bận đến nỗi cả Tết cũng không về được. Con phải sinh cho chàng ấy một tiểu tử bụ bẫm, để chàng ấy vui mừng. Nói đến chuyện này, Tiền Mộc Mộc còn hơi lo lắng. Nghiêm túc nói, nam hài nữ hài đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là con đừng có chuyện gì. Trong thế giới của cô nữ nhân sinh hài nhi cũng có người mất mạng. Càng đừng nói là thời cổ đại vương triều độ phong kiến. Sinh hài tử đều là đi qua quỷ môn quan một chuyến. Cửu tử nhất sinh, nàng không có quá nhiều kỳ vọng vào hài tử trong bụng Nha Nhi. Chỉ hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Nha Nhi nghĩ rất lạc quan. Nàng ấy cười tươi nói. Thân thể của Nhi tức rất khỏe. Không cảm thấy khó chịu chỗ nào cả. Hơn nữa người cũng chăm sóc Nhi tức rất tốt. Cho nên chắc chắn sẽ thuận lợi. Tiền Mộc Mộc cong môi cười một tiếng. Hy vọng vậy, gần đến tháng 5, thóc lúa trong ruộng sống qua. Mọi người trong thôn đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thóc lúa sống qua, nửa cuối năm sẽ không cần quá lo lắm về chuyện không có cơm ăn. Ăn cơm trưa xong, Tiền Mộc Mộc liền đến nhà Hứa Tú Dương. Vẫn luôn bận đến chiều mới về nhà. Khoảng thời gian gần đây, buổi tối tuyết rơi lả ta, ban ngày nắng lớn, buổi chiều có thể còn có một trận mưa nhỏ. Thời tiết thay đổi thất thường, rất nhiều người trong thôn liên tiếp xuất hiện đủ loại bệnh vặt. Không phải bệnh nặng mất mạng gì, nhưng cũng rất phiền phức. Ngày ngày khám bệnh cho người trong thôn, nhân duyên của Tiền Mộc Mộc cũng theo đó mà tốt lên. Trên đường gặp người nào, đối phương đều sẽ chủ động cười tươi chào hỏi. Tiền Mộc Mộc cũng sẽ cười trả lời. Chỉ là đều chỉ hời hợt bên ngoài. Nàng quá rõ suy nghĩ của đại đa số người trong thôn. Khi có tác dụng, người nọ còn niềm nở hơn người kia. Đợi đến khi lợi dụng xong, thì bỏ đá xuống giếng. Nàng còn không thể không kinh ngạc. Tiền Mộc Mộc về đến trong nhà. Cơm canh đều đã nấu xong. Gần đây tay nghề nấu ăn của Hứa Gia Thạch càng ngày càng tiến bộ. Cộng với ăn uống không tệ, chiều cao của tiểu tử này liền tăng vọt. Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ cũng không cần kê ghế, cũng có thể đứng ngay bên cạnh bàn bếp nấu cơm xào rau. Ăn cơm nóng canh nóng, Tiền Mộc Mộc cũng không keo kiệt chút lời khen ngợi của chính mình. Liên tục khen tiểu Thạch, Hứa Gia Thạch được khen đến mức quá vui mừng, ôm đồm cả đến cả công việc rửa bát. Cơm mới ăn được một nửa, bên ngoài cửa viện đã có người đến tìm khám bệnh. Tiền Mộc Mộc qua loa trả lời mấy tiếng, ăn xong cơm rồi mới lại đến nhà Hứa Tú Dương, nhà Hứa Văn Lợi trong thôn. Tỷ, tỷ làm như vậy quá mạo hiểm, ta không tán thành tỷ làm như vậy, chúng ta vẫn nghĩ cách khác đi. Hứa Liên nói, Hứa Phương mặc một bộ váy voan mỏng manh, hơi rẻ tiền, nhặt áo khoác đặt bên giường khoác lên người. Sắc mặt nàng ta lạnh lùng, mang theo khí thế chắc chắn kiên quyết. Nếu như còn cách khác, ta cũng sẽ không nói là làm như vậy. Nhưng ta đã tìm nãi nãi, cũng cầu xin Gia Gia. Đến cả Tam Gia Gia và trưởng thôn Gia Gia ta cũng đều tìm đến. Nhưng bọn họ đều không muốn giúp ta. Nếu bọn họ không muốn, vậy thì ta sẽ tự mình nghĩ cách. Nói xong, Hứa Phương bước ra ngoài. Hứa Liên vội vàng chạy ra, hai tay chặn lại, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy, lúc đó danh tiếng của tỷ không phải sẽ giống y như Hứa Cúc Hoa trong thôn sao? Tỷ nghĩ cho kỹ đi, những người kia ở trong thôn đều thêu dệt Hứa Cúc Hoa như thế nào? Nàng ấy những năm nay, chăm sóc một hài tử sống khổ sở biết bao, muội không muốn tỷ cũng trở thành như vậy, muội yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ không trở thành người như vậy. Hứa Phương lời thề son sát, đặc biệt nắm chắc thắng lợi nói, ta nhất định sẽ khiến hắn tự nguyện cưới ta vào nhà. Toàn Bách Xuyên thực sự là một nam nhân tốt, hắn đáng để ta làm như vậy. Tỷ, tỷ, Hứa Liên cau mày, còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Hứa Phương cắt ngang. Tối nay thực sự là một thời cơ rất tốt. Rất nhiều người đang khám bệnh ở nhà Tam Thúc, Tiền Mộc Mộc chắc chắn cũng ở đó. Đến lúc đó chỉ cần bị người khác nhìn thấy, chuyện này đã thành công một nửa. Chỉ cần chuyện này lộ ra ngoài, cho dù Toàn Bách Xuyên bị hạn chế bởi chịu áp lực cũng chắc chắn sẽ cưới ta. Cho dù là không tình không nguyện mà cưới, ta cũng nhất định sẽ nghĩ cách giữ chặt trái tim của hắn. Nhìn bóng dáng biến mất ở cổng viện, Hứa Liên ngoài thở dài cũng không biết nói gì. Ngươi đứng ở cửa thở dài thở ngắn làm gì? Hứa Văn Lợi bước từ trong phòng ra, nhìn thấy Hứa Liên đứng không ở đó đó thở ngắn than dài. Giọng điệu hắn ta không vui, giơ tay lên hù dọa nói, mau đi nấu cơm đi, trời đã tối rồi mà vẫn chưa có cơm ăn, nuôi mấy nha đầu xê, hát, ế. Tê tiệt như các người chẳng có ích gì cả. Hứa Liên né tránh một chút, hơi run rẩy nói, con đi nấu ngay bây giờ. Nhà Hứa Tú Dương, bên ngoài ngưỡng cửa xếp một hàng, Tiền Mộc Mộc bắt mạch cho người, viết đơn thuốc, Toàn Bách Xuyên phụ trách bốc thuốc. Hai người phối hợp ăn ý, động tác rất nhanh, dần dần hình thành một quy trình. Người đến khám bệnh đều nhìn ra quy củ này. Cũng không có ai phá vỡ trật tự, rất ngoan ngoãn đến gặp Tiền Mộc Mộc bắt mạch trước, sau đó cầm đơn thuốc đến bên quầy tìm Toàn Bách Xuyên. Khám xong bệnh nhân cuối cùng, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, Tiền Mộc Mộc đứng dậy lười biếng vươn vai, Toàn Bách Xuyên đột nhiên ôm bụng chạy ra khỏi quầy. Sư phụ, người giúp ta một chút, bụng ta đau, giọng nói vừa rơi xuống. Người đã biến mất, Tiền Mộc Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, vòng vào trong quầy, nhận đơn thuốc của người bệnh, thuần thục bốc thuốc, qua một lát, người bệnh bốc thuốc xong cũng đều đi hết, dược phòng trở nên trống trải, Tiền Mộc Mộc tiện tay dọn dẹp quầy, cũng không thấy Toàn Bách Xuyên quay lại, không vội đi, nàng lại đến phòng sau thăm Hứa Tú Dương một chút, tiểu lão đầu dựa vào đầu giường ngồi. Đang ngẩn người, dư quang khóe mắt nhìn thấy một bóng người, mí mắt ông ấy run run, cười nói, đã xong việc hết rồi, Tiền Mộc Mộc gật đầu, thúc nghỉ ngơi cho tốt, cháu đi đây, Hứa Tú Dương nghe vậy, kéo chăn nằm xuống, lười biếng nói, tắt nến trong đèn lồng giúp ta, trời tối rồi, cháu cẩn thận một chút, cách chương.